Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606: Cả nước chi lực đối kháng. Kỳ thật quay đầu ngẫm lại, hoàng đế muốn chơi thương chiến cũng là không có biện pháp, chiến tranh không thể đánh. Mặc dù Cao Lê chưa hề biểu hiện ra cái gì hiếu chiến cảm xúc đến, có thể từ hắn cái tên này xuất hiện trên giang hồ đến nay, cho tới bây giờ, cái này người coi như cho tới bây giờ không có thua qua. Vô luận đối mặt loại địch nhân nào, hắn đều có thể thắng. Là khai chiến, đầu tiên muốn nhìn hai dạng đồ vật, vũ khí cùng tiếp tế. Dù sao chiến tranh sơ kỳ liều vũ khí, một khi sơ kỳ không thể lập tức kết thúc rơi chiến đấu, đó chính là liều của cải thời điểm. Trước nhìn vũ khí trang bị, thông thường không tính, Cao Lê chiếm ưu. Hiện tại hoàng đế có thể dựa vào đồ vật có hai loại. Một là chôn vùi mạnh không mạnh, đương nhiên mạnh, hơn một năm trước kia hoàng đế làm kia một trận cỡ lớn trận tiêu diệt. Thứ nhất là vì đoàn diệt địch nhân, thứ hai, kỳ thật cũng là muốn cho Cao Lê nhìn xem, hắn có khả năng kia đưa ngươi tại thần không biết quỷ không hay bên trong tiêu diệt. Mà Cao Lê theo sau liền xuất hiện tại hoàng đế thư phòng bên trong. Tại cùng hoàng đế trong lúc nói chuyện với nhau biểu hiện ra chôn vùi lẫn nhau diệt quen thuộc. Dùng vị hoàng đế này thông minh tài trí, không khó tổng trong câu chữ nghe ra trong đó ý vị. Ta hiểu, ta không sợ. Hai chính là thiên ưng chiến sĩ. Thiên ưng chiến sĩ đương nhiên cực kỳ cường đại. Trước đây không lâu hóa thành đất khô cằn Đông Hải quần đảo đủ để trịnh chứng minh. Có thể đăng lục duyên hải cái thứ nhất thiên ưng chiến sĩ liền bị Linh Lung phản khống. Về sau cái này ba cái thiên ưng chiến sĩ có thể hay không bị khống chế, ai cũng không biết, vũ khí trang bị không có biện pháp hình thành nghiền ép. Như vậy lại nhìn hậu cần tiếp tế. Đầu tiên, Cao Lê rất có tiền. Tiếp theo, Cao Lê kỹ thuật lại rất tân tiến. Lần nữa, Cao Lê lưng tựa Sana. Sana là cái nước nông nghiệp. Một khi khai chiến, Cao Lê toàn lực lui giữ, đem hắn kỹ thuật toàn bộ mang vào Sana. Cái kia phiền phức coi như thật lớn. Cao Lê có tiền, chính Cao Lê không có cẩn thận tính qua. Có thể hoàng đế khẳng định đã sớm tính qua vô số lần. Bằng vào Cao Lê hiện tại kim ngân dự trữ, khẳng định có thể ủng hộ hắn đánh một trận chiến tranh kéo dài. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là dân tâm, làm Cao Lê cái tên này xuất hiện tại Trung Nguyên phía trên. Tùy theo mà đến đều là các loại chính diện tiếng hô. Hắn trợ giúp hoàng đế ngăn trở Độc Cô Gia phản quân, giúp hoàng đế giải phương Bắc khốn cảnh, giúp hoàng đế diệt Đông Hải hạm đội, lại giúp hoàng đế ngăn cản Tổ Long tiến lên. Dạng này liên tục thao tác ra, lại thêm Lê Trang cái này nhiều năm qua đem Cao Lê chế tạo thành thời thượng giáo phụ, công nghiệp chi phụ loại hình nhân thiết hình tượng. Có thể nói, hoàng đế rất khó tìm đến một cái cớ thích hợp đối Cao Lê khai chiến. Đương nhiên, chiến tranh trừ chảy máu bên ngoài, còn có cái thứ hai phương thức, thương chiến. Cao Lê rất có tiền, có thể lại không thể trực tiếp đoạt. Thương nghiệp cạnh tranh đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Hoàng đế thân là hoàng đế, một nước chi quốc quân, dốc hết cả nước chi lực đến đối kháng một cái thương nhân. Cái này đặt ở bất cứ lúc nào đều không phải nói đùa. Trên lý luận là như thế này, nhưng mà cả nước chi lực đối kháng một cái thương nhân, nghe vào tựa hồ rất đáng gờm. Có thể Cao Lê lại biết như vậy một kiện sự tình, có phần chênh lệch, thật không phải là một cái cả nước chi lực liền có thể bù đắp. CPU không được, động cơ không được, hệ điều hành cũng không được, có nhiều thứ, một khi lạc hậu, liền muốn dốc hết sức lực đuổi theo. Mà lại là viễn siêu người khác mấy lần khí lực phóng tới thế giới này. Cao Lê cỗ máy dẫn trước trình độ là siêu việt thời đại, là loại kia ngươi hủy đi về sau một so một phục chế đều không hiểu nổi. Cho nên, Cao Lê không sợ cạnh tranh. Tương phản, đối mặt sắp đến cạnh tranh, Cao Lê còn có chút cao hứng. Bởi vì, hắn thích thương chiến, mặc dù cái này kỳ thật cũng không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Bất quá, chỉ cần không đánh trận, liền có thể chơi một chút nha. Quốc gia đội ra trận, Cao Lê hết sức cao hứng. Thế là hắn quả quyết viết thư, cho hoàng đế phát đi thư chúc mừng. Đồng thời, hắn cũng mơ hồ nhớ lại, năm đó hoàng đế làm theo yêu cầu linh kiện thời điểm. Phái người tại Lê Trang chờ lấy, lại cũng không sốt ruột. Hơn nữa còn đối linh kiện nhiều lần sửa chữa. Hiện tại nhớ lại, cái này vậy mà là phi thường trực tiếp thương nghiệp gián điệp hành vi. Xem ra vị hoàng đế này cũng sớm đã làm tốt loại này dự định. Cứng rắn không được, liền đến mềm sao? Rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể làm đến cái tình trạng gì đi. Đáng tiếc, hoàng đế không có hồi âm, đoán chừng là khí hư. Khi tin tức kia truyền tới tháng thứ nhất, chú kiếm sơn trang vậy mà liền không kịp chờ đợi đẩy ra bọn hắn đời thứ nhất rèn cơ. Bởi vì có quốc gia đội duy trì, thứ này giá cả thấp đến không hợp thói thường. Tại hoàng đế phụ cấp phía dưới, cơ hồ hoàn toàn dựa theo thỏi sắt giá cả ra bên ngoài bán. Lập tức liền có không ít thợ rèn công xưởng mua loại thiết bị này. Làm tin tức truyền về Yến Nam Thành, tất cả mọi người rất khẩn trương, bởi vì như thế trắng trợn giá cả chiến, thực tế là quá buồn nôn, nhất là Nặc Nặc Tạp. Với tư cách Cao Lê đệ nhất đại quản gia, Cao Lê sở hữu khoản đều đi qua hắn tay. Tại Cao Lê hiện đại kinh tế tri thức huấn luyện phía dưới, nàng đặc biệt có thể lý giải giá cả chiến loại vật này đối thị trường phá hư tính. Giá cả tiện nghi xuống dưới rất dễ dàng, có thể nghĩ là một lần nữa nhấc lên giá cả đến. Vậy liền khó, Nặc Nặc Tạp trong tay nắm bắt từ Thượng Kinh tin tức truyền đến. Kia là đến từ Thượng Kinh Lê Trang kỳ hạm cửa hàng đến trực tiếp tin tức. Vị hoàng đế này vậy mà đem Truy Nguyên Viện đổi thành máy móc viện nghiên cứu. Tại trước đây không lâu, đài thứ nhất rèn cơ liền đến từ nơi này, mà kỳ hạm tiệm bên trong người với tư cách đại biểu, còn tham gia đài thứ nhất cơ khí lắp ráp nghi thức. Hoàng đế tự tay khởi động đệ nhất truy. Thần ơi, ta làm sao bây giờ? Nặc Nặc Tạp gấp đến độ trong phòng đi tới đi lui. Cao gót ngay tại sàn nhà bằng gỗ phát ra liên tiếp đăng đăng đạp thanh âm. Còn có thể làm sao? Yên lặng theo dõi kỳ biến chứ sao? Cao Lê cười nói, thế nhưng là nhân ra giá cả chiến nha. Ngươi không phải thường xuyên nói sao? Một khi giá cả chiến bắt đầu, chỉ có thể nghênh chiến a. Nặc Nặc Tạp gấp hoang mang rối loạn nói. Cao Lê lại lắc đầu, nói, không cần lo lắng, chúng ta vị hoàng đế này từ vừa mới bắt đầu liền lầm. Sai, chỗ nào sai rồi? Nặc Nặc Tạp không hiểu. Thứ nhất, hắn đánh giá cao rèn cơ loại thiết bị này thông dụng tính. Thứ hai, hắn đánh giá cao kỹ thuật của mình trình độ. Cao Lê nhìn xem vị kia Lê Trang nhân viên họa đồ. Vì cái gì? Nặc Nặc Tạp càng thêm không hiểu. Cao Lê giữ chặt Nặc Nặc Tạp, bày ở chân của mình ôm nàng, cái cằm đặt tại bả vai nàng bên trên. Loại động tác này cũng chỉ có thể cùng nhỏ nhắn xinh xắn Nặc Nặc Tạp đến. Đổi lại cao gầy linh lung, chết sống đều làm không được. Ngươi nhìn a, Cao Lê nói, đài này rèn cơ hồ là hoàn toàn mô phỏng năm đó ta tại Lê Trang thời điểm chế tạo đài thứ nhất. Sức nước rèn cơ, bọn hắn không có sức nước, chỉ có thể tay cầm. Hiệu suất khẳng định phi thường thấp. Sau đó bộ kia rèn cơ sử dụng chính là nguyên thủy nhất bánh răng nâng thang kết cấu. Cái này kết cấu đối bánh răng yêu cầu tương đối cao. Búa rèn trọng lượng càng lớn yêu cầu liền càng cao. Mà lại mỗi một lần búa rèn hạ lạc đều sẽ bởi vì chấn động dẫn đến toàn bộ rèn cơ xuất hiện sai lầm. ta đã có sẵn tri thức, cho nên ta sớm làm tốt dự cảnh. Đồng thời ta có viễn siêu tài liệu của bọn hắn học cùng xử lý nhiệt phương thức. Nhưng dù cho như thế, chúng ta nhóm đầu tiên rèn cơ y nguyên cần tấp nập giữ gìn. Huống chi là bệ hạ cái này phẳng phẩm. Đầu tiên một cái thọ mệnh chính là vấn đề. Nơi này rất nhiều đều là chú tạo kiện, mà không phải vật rèn. Đây đều là tai họa ngầm. Rèn cơ thích hợp nhất tiến hành đại lượng gia công. Trước mắt nhìn, nếu như tính ổn định không thể cam đoan, mua rèn cơ những này công xưởng khẳng định sẽ không kịp chờ đợi trả hàng. Có thể chú kiếm sơn trang thế nhưng là hoàng đế sản nghiệp. Bọn hắn ngay từ đầu có thể để cho tùy tiện trả hàng sao? Dù sao ta đoán chừng, ngay từ đầu khẳng định sẽ náo ra phiền phức đến. Nga đúng, nói với Lê Trang, nếu là có người ra bán, liền mua hai đài nhìn xem. Nặc nặc tạp hỏi, sẽ có người bán? Cao Lê nói, coi như thỏi sắt bán thôi, dù sao cũng thế bạc. Bất quá, đã hoàng đế bệ hạ động thủ, chúng ta sản nghiệp thăng cấp cũng phải bắt đầu mới được. Vừa vặn chúng ta Lê Trang tự trọng thức sự rèn dập cơ cũng đến cực hạn. Tổ nghiên cứu khoa học bên kia cũng hẳn là đem thứ mà ta cần chuẩn bị cái không sai biệt lắm. Những này máy móc đều phải thăng cấp mới được. Nặc nặc tạp nói, thứ này còn có thể thăng cấp sao? Dùng cái gì? Cao Lê nói, dịch thấp, dịch áp thức sự rèn dập cơ ưu thế lớn nhất, chính là rèn lực không còn giới hạn tại búa rèn tự thân trọng lượng, mà là đến tự cường lớn dầu áp. Đây chính là điển hình vật lý học nguyên lý. Vô luận dầu áp vẫn là không áp, đều quyết định bởi tại gia công độ chính xác. Bởi vì là bảo trụ khí áp hoặc là dầu áp, đều cần dầu phong chất lượng đáng tin. Trước mắt Cao Lê gia công độ chính xác cũng không tệ lắm. Mấy cái piston vòng một bộ, bịt kín hiệu quả tốt đẹp, mà làm nghiệm chứng thứ này tính năng. Cao Lê đầu tiên định chế dạng này một đài cơ khí. Hắn từ một đài chân khí cơ cung cấp động lực, từ một cái trục cong mang theo piston. Piston thông qua hai cái xi lanh đem động lực truyền đến khí chùy bên trên. Không sai, thứ này liền gọi khí chùy. Tại Cao Lê đời trước, khí chùy cơ hồ là mỗi một cái thợ rèn tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn chiếm diện tích mặt nhỏ, thao tác giản tiện, thuần thục nắm giữ về sau. Mỗi lần nện gõ lực đạo khả khống, trọng yếu nhất chính là hắn tại đại rèn cơ cùng chùy nhỏ tử ở giữa tìm được một cái rất tốt điểm thăng bằng. Trước mắt Lê Trang y nguyên sử dụng chính là bánh răng truyền lực bày thức búa rèn. Lực đạo không thể điều cả, mà lại truyền lực cơ cấu mài mòn nghiêm trọng. Khí chùy xuất hiện sẽ cải thiện cực lớn công việc hoàn cảnh. Cường độ khả khống, tốc độ khả khống, cơ hồ là một loại hoàn mỹ cỡ lớn công cụ. Khí chùy là dùng đến kiểm trắc tại cường độ cao công việc hoàn cảnh hả? Xi lanh bịt kín hiệu quả lý tưởng công cụ, bởi vì khí chùy sẽ tại vô cùng ác liệt công huống phía dưới công việc. Trừ xi lanh piston bên ngoài, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì cái khác sẽ hư linh kiện. Khí áp cơ cùng máy thủy áp, thứ này công việc cơ bản nguyên lý đều là lợi dụng áp lực cùng sức chịu nén ở giữa chuyển đổi quan. Hệ, cái đồ chơi này là một cái vật lý học tri thức nghiền ép. Mặc dù tại chân khí thế giới bên trong, chân khí có thể làm được rất nhiều thứ. Thật là khí phiền toái nhất một điểm chính là không đủ chính xác. Máy móc đầy đủ chính xác, mà lại, cái này còn xa xa không phải kết thúc. Làm piston đạt được nghiệm chứng về sau, mặt khác một vật cũng liền có thể xuất hiện, đó chính là không áp cơ. Không áp cơ cơ hồ là hiện đại công nghiệp cam đoan. Lợi dụng không áp cơ có thể làm được rất nhiều chuyện. Tỉ như bắn đinh thương, có thể liên tục phát xạ nghề mộc đinh. Tỉ như phong pháo, có thể liên tục nhanh chóng tháo dỡ hoặc là gấp cố đinh ốc và mũ ốc vít. Chân khí với tư cách động lực đối với người bình thường đến nói chung quy khó mà tiếp tục. mà lợi dụng chân khí thôi động ống bơm cho khí bình bổ sung năng lượng. Đang lợi dụng khôi phục chân khí thời gian làm việc, hiển nhiên là một cái phi thường khoa học quá trình, nên có những vật này, nghề mộc công việc cũng sẽ tiến nhập một cái hoàn toàn mới trình độ. Hiệu suất tăng lên cực lớn, làm cái đinh thay thế chuẩn mão tiến nhập thiên gia vạn hộ về sau. Đồ dùng trong nhà giá cả sẽ bị kéo thấp, tiêu phí liền sẽ bị tiến một bước kéo động, đến thời điểm một cái tân tiêu phí tăng trưởng điểm liền sẽ sinh ra. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN